Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, đường chiều văn hóa tại Nhật Bản. Ta là Nhật Bản thư pháp đại sư Ichiro Yagawa, thủ tịch đại đệ tử. Cái này nam nhân nói, ta gọi Ono aka. Há, đều chưa nghe nói qua. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì? Xác định đối phương là Nhật Bản người. Hơn nữa đối với mới ngạo mạn thái độ, Lâm Thành Phi đối với hắn càng thêm không có hảo cảm. Nói chuyện cũng là lãnh đạm lợi hại. Ono aka nói ra, sư phụ ta Yagawa tiên sinh, nghe nói các ngươi nơi này ra một cái thư pháp tuyệt luân người trẻ tuổi. Vẫn luôn muốn kiến thức một chút. Dù sao, châu Á thư pháp, tất cả đều xuất từ ta Nhật Bản. Có thể nhìn đến hoa hạ bên này, xuất hiện một cái thư pháp nhân tài. Cái này cơ hồ chẳng khác gì là vì ta Nhật Bản thư pháp khai chi tán diệp. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta vẫn là rất vui mừng. Lâm Thành Phi thần sắc phát lạnh, ngươi nói cái gì? Ono aka càng phát ra ý, ta lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn xác nhận một chút, nghe nói ngươi có thể sử dụng thi từ vì người chữa bệnh. Việc này có phải là thật hay không? Liên quan gì đến ngươi? Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Châu Á thư pháp, tất cả đều xuất từ ta Nhật Bản. Cái này có cái gì không đúng sao? Ono aka nói ra. Đừng nói là nói một lần. Coi như lại nói 100 lần lại có thể thế nào? Các người Nhật Bản người lúc nào học hội Hàn Quốc cái kia một bộ? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình. Nhưng hắn lúc này càng là bình tĩnh, thì đại biểu cho hắn càng sinh khí. Nhìn đến chúng ta hoa hạ có vật gì tốt, liền muốn lấy tới trên đầu mình, một điểm mặt đều không muốn. Ngươi nói cái gì? Ono aka giận dữ nói, ngươi đây là không tôn trọng quốc tế bạn bè, nhất định phải hướng ta nói xin lỗi. Không phải vậy, ta lập tức sẽ thông báo cho đại sứ quán, hướng các ngươi hoa hạ kháng nghị. Cút ngay cho ta. Lâm Thành Phi rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lửa giận. Đột nhiên một tiếng gầm thét, một câu nói kia, trong bất chi bất giác, hắn là nương theo lấy chân khí hô lên đến, nghe vào Ono aka trong tai, quả thực như cùng ở tại bên tai đột nhiên đánh cái ầm ầm thiên lôi. Chân hắn mà thôi phát minh mắt choáng váng, hai chân càng là mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta là người ngoại quốc. Ngươi không thể động thủ với ta. Không phải vậy gây nên quốc tế tranh luận. Liền xem như các ngươi hoa hạ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cút, Lâm Thành Phi lại một tiếng gầm thét. Châu Á thư pháp bắt nguồn từ Nhật Bản. Loại này vô sỉ lời nói ngươi cũng nói ra. Người nào không biết, cầm kỳ thư họa, chính là ta hoa hạ truyền thống quốc gia tinh túy. Cái này mấy môn văn hóa, truyền thừa mấy ngàn năm. Hiện tại ngươi mồm mép khẽ đảo, thư pháp liền thành các ngươi Nhật Bản đồ vật. Có câu nói ngươi chưa từng nghe qua sao? Ono aka truyền cái đầu, khinh thường nói ra. Đường chiều văn hóa tại Nhật Bản, Minh chiều văn hóa tại Hàn Quốc, các ngươi quốc gia tinh túy, là chính các ngươi không muốn, chúng ta nhặt lên phát dương quang đại, làm không sai chính là chúng ta đồ vật. Lâm Thành Phi chấn động trong lòng, câu nói này hắn đương nhiên nghe qua, câu nói này là hoa hạ sỉ nhục, người hoa vứt bỏ chính mình quốc gia tinh túy, đây là cỡ nào châm chọc a. Nhật Bản người tinh thông trà đạo, Hàn Quốc y thuật cũng đang từ từ tại trên thế giới tỏa ra hào quang. Sau đó hoa hạ đâu? Mặc kệ là trà đạo, vẫn là Hàn Quốc y, đều là theo hoa hạ học trộm đi qua a. Đồng thời còn đối hai thứ đồ này khịt mũi coi thường. Lâm Thành Phi cảm thấy mình lòng đang ẩn ẩn đau. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Ono aka, chỉ là học một chút da lông mà thôi. Các ngươi chả thật sự coi chính mình nghiên cứu có bao nhiêu thông thấu. Manji cuối cùng chỉ là Manji. Cút cho ta, tùy tiện ngươi nói thế nào. Dù sao các ngươi hiện tại Hoa Hạ không có cái gì. Ono aka đứng người lên, tùy tiện đập lấy trên thân bụi đất. Dương Dương đắc ý nói ra, ta lần này tới tìm ngươi thì là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Sư phụ ta tán thành ngươi tài hoa, có ý muốn giết thu ngươi làm đồ. Cút. Lâm Thành Phi không thể nhịn được nữa, trực tiếp một chân đá vào Ono aka ở ngực. Ono aka kêu thảm một tiếng, lại lần nữa ngã trên mặt đất. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi xong đời. Ono aka bối rối kêu lên, ta cái này liền trở về nói cho sư phụ, để hắn thu hồi thu ngươi làm đồ quyết định. Ta nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. Ta muốn để toàn thế giới người đều biết, các ngươi Hoa Hạ thư pháp tu vi lại cao hơn, tại chúng ta Nhật Bản người trong mắt vẫn là không đáng giá nhắc tới. Lâm Thành Phi trừng mắt, Ono aka chạy trối chết. Hắn sợ Lâm Thành Phi lại ra tay đánh hắn. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Lâm Thành Phi thật sâu thở dài. Phát triển Hoa Hạ truyền thống văn hóa trách nhiệm cấp bách a. Nếu có một ngày Thanh Huyền cư sĩ tỉnh lại, nhìn cho tới bây giờ Hoa Hạ con cháu như thế không tôn trọng những thứ này truyền thống văn hóa, không biết có thể hay không dưới cơn nóng giận trực tiếp đại khai sát giới. Thanh Huyền cư sĩ mặc dù là nho gia truyền nhân, có thể lại không phải cái gì hảo hảo tiên sinh. Hắn văn có thể làm thơ làm từ, có thể đánh đàn luận trà. Thật muốn nổi cơn giận, cũng có thể giết người không chớp mắt. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi vừa nghênh đón thứ một bệnh nhân, thì sắc mặt đại biến. Vào cửa là tổng cộng là hai trung niên nam nhân. Bên trong một người mặt mang hắc khí, tinh thần không phấn chấn. Một cái khác ngược lại là sảng khoái tinh thần, xem ra khỏe mạnh vô cùng. Lâm thần y, mời ngươi nhanh cứu lấy chúng ta đi. Cái mặt này mang hắc khí nam nhân trực tiếp quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt hỏi. Cỗ khói đen này, chỉ có Lâm Thành Phi mới có thể nhìn đến. Người bình thường cũng chỉ hội cảm thấy thân thể phát lạnh. Tối đa cũng là cảm giác thân thể bất lực. Mà đổi thành bên ngoài thân thể kia khỏe mạnh người, đồng dạng cũng quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Đúng vậy a, Lâm thần y. Nghe người ta nói ngài không gì làm không được, ngài có thể nhất định muốn giúp chúng ta một tay a. Lâm Thành Phi đứng người lên, đem bọn hắn nâng đỡ, trầm giọng hỏi, đứng lên mà nói, chuyện gì xảy ra, các ngươi gặp phải cái gì? Thân thể khỏe mạnh nam nhân nói, chúng ta hai cái ở cùng một chỗ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đêm qua giống như có người vẫn đang ngó chừng như chúng ta. Sau đó buổi sáng, chúng ta hai cái trên thân một chút khí lực cũng không có, kém chút liền giường đều dậy không nổi. Lâm thần y, ngươi nói, chúng ta là không phải gặp phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Lâm Thành Phi sắc mặt cứng lại, ngươi nói là, các ngươi hai cái đều có cái loại cảm giác này. Đúng vậy a, cùng gặp quỷ giống như. Mặt mang hắc khí nam nhân không thế nào thích nói chuyện. Thân thể khỏe mạnh nam nhân cũng biểu hiện lòng còn sợ hãi. Sợ hãi chưa tiêu bộ dáng. Lâm Thành Phi cười lạnh. Ta nhìn ngươi thế nào thân thể không hề có một chút vấn đề. Người này mờ mịt ngẩng đầu hỏi. Lâm thần y, ngài đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì? Lâm Thành Phi quát hỏi. Ngươi rõ ràng không có bệnh, vì cái gì lại làm bộ cùng vị đại ca kia có một dạng mau bệnh? Vẫn là nói, vị đại ca kia vấn đề vốn chính là ngươi làm ra đến. Sắc mặt người này đại biến, lập tức cao giọng kêu khóc nói, Lâm thần y, ngài làm sao có thể nói như vậy? Chúng ta là tin tưởng ngươi, mới tới tìm ngươi chữa bệnh, ngươi liền xem như trị không hết chúng ta, cũng không cần hướng trên người của ta dội nước bẩn a. Ta cùng Vương Thiên thân như huynh đệ, một mực thuê chung cùng một chỗ, ta làm sao lại hại hắn? Ngươi nói loại này chu tâm lời nói, thì không sợ bị thiên lôi đánh sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.